Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Hứa Chiết mang đến khủng hoảng. Nện Mặc đảo quốc thị trường chứng khoán, không phải một câu nói ngoa, mà là hiện tại Hứa Chiết hoàn toàn có cái này lực lượng. 300 ức USD, chân chính đặt ở thị trường cổ phiếu ở trong nhìn như không phải rất nhiều. Bởi vì khả năng trong đó mấy nhà công ty thị giá trị liền có thể đạt tới cái số này. Nhưng chân chính có thể tạo thành ảnh hưởng, cũng quá kinh khủng. Trước đây Mitsuyoshi điều khiển Ali giá cổ phiếu, trực tiếp nhường Ali giá cổ phiếu hạ xuống điểm đóng băng. Hết thảy mới dùng bao nhiêu tiền vốn? Mười mấy ước Hồng Kông đô la, hối đoái thành USD, cũng liền không đến 3 ước, nhưng lại vì hắn mang đến mấy trăm triệu Hồng Kông đô la lợi ích. Đây là bởi vì Hứa Chiết lấy ra tình huống dưới, nếu như không phải Hứa Chiết lấy ra lật tẩy, nhưng dựa vào chính Mã lão bản lời nói, là rất khó ổn định cục diện, bị Mitsuyoshi thành công làm không giá cổ phiếu. Bộ đi một hai cái ức USD không phải việc khó. Mười mấy ức Hồng Kông đô la, liền có thể điều khiển một cái giá trị tại 30 tỷ Hồng Kông đô la xí nghiệp giá cổ phiếu. Như vậy 300 ức USD, lại có thể tạo thành bao lớn lực ảnh hưởng. Tư bản lực lượng là phi thường khủng bố, mà Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân, đặt ở đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong. Chính là tuyệt đối trang gia, nhất là thủ hạ chiêu mộ tới thương nhân đoàn đội, đều là quốc tế đỉnh tiêm thương nhân. Trong tay bọn hắn, cái này 300 ức USD thậm chí có thể khiêu động tổng cộng tại vạn ức USD xí nghiệp cuối cùng thì giá trị, mà lại bởi vì lấy ra tương đối sớm, trong chợ không có khả năng xuất hiện so với mình càng lớn trang gia. Đạt được 080 Hứa Chiết mệnh lệnh về sau, Hứa Chiết chiêu mộ tới 4 cái thương nhân đoàn đội toàn viên phát lực. Điên cuồng làm trống không đảo quốc một chút xí nghiệp giá cổ phiếu. Chỉ cần là bị bọn hắn để mắt tới xí nghiệp, không có bất luận cái gì một xí nghiệp có thể chống cự 300 ức USD mang đến lực ảnh hưởng. Hứa Chiết mặc dù nói để bọn hắn 4 cái đoàn đội cùng một chỗ làm, nhưng những này thương nhân đoàn đội nhóm cũng không cổ hủ, cũng không để ý chút nào cùng cái khác đoàn đội hợp tác. Chỉ cần là nhà ai xí nghiệp bị để mắt tới, ngay lập tức sẽ đụng phải 4 đầu lang cùng một chỗ nhào tới cắn xé tuyệt cảnh. Mỗi cái đoàn đội cũng phi thường ra sức, bởi vì Hứa Chiết một câu, nhóm lửa tất cả mọi người dã tâm, muốn trở thành ức vạn phú ông sao? Ta có thể thỏa mãn các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tại đảo quốc trong chợ là ta tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. 4 cái đoàn đội, tổng cộng 33 người, mỗi cá nhân đều vì tự mình dã tâm mà phấn đấu. Hiện tại đảo quốc đối với bọn hắn tới nói, đã trở thành một cái mơ ước sở tại địa. Những này thương nhân đoàn đội vốn là sẽ không để ý sử dụng tư bản thủ đoạn đến giải quyết một ít chuyện. Hiện tại lại có lợi ích xu thế, hoàn toàn đủ để thả bọn hắn xuống trong lòng tất cả không đành lòng. Trừ cái này 300 ức USD vùi đầu vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong, Hứa Chiết trong tay còn có hơn 3 tỷ USD cần làm chuẩn bị ở sau. Đồng thời còn có cái khác một chút cần dùng đến tiền địa phương. Ngày 12 tháng 3, từ khi Hứa Chiết dưới cờ 4 cái thương nhân đoàn đội mang theo 300 ức tài chính tiến vào Nhật Bản, thị trường chứng khoán bên trong về sau, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền gây nên Mitsui, Fuji, San các loại lục đại lũng đoạn cấp tập đoàn chú ý. Lúc ban đầu đảo quốc chỉ có tứ đại tập đoàn, nhưng là những năm gần đây, đủ để được xưng tụng tập đoàn cấp xí nghiệp lại nhiều 3 nhà. Uy tín lâu năm tập đoàn cũng có một nhà xuống dốc. Cuối cùng hình thành hiện tại 6 cự đầu cục diện, đảo quốc vượt qua 8 thành trở lên sản nghiệp, cũng bị cái này lục đại tập đoàn nắm trong tay. Vô số thượng thị công ty đều là bọn hắn sản nghiệp một trong. Đụng phải có người nghĩ tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong gây sự tình. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Bọn hắn cơ sở liền cắm rễ tại đảo quốc các ngành các nghề bên trong. Thậm chí tùy tiện một cái sản nghiệp xuất hiện ảnh hưởng, đều sẽ tổn hại đến bọn hắn lợi ích. Cho nên tại phát hiện có ngoại lai tư bản tiến vào nhập cổ phần thị về sau, tại rất thời gian ngắn trong phòng, lục đại tập đoàn liền liên hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị liên thủ ngăn cản cái này ngoại lai tư bản. Lục đại tập đoàn ở giữa cạnh tranh chưa hề không từng đứt đoạn, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng đảo quốc mới là bọn hắn căn cứ địa. Chỉ có bảo vệ được toàn bộ ngành nghề lợi ích, khả năng bảo trụ tự mình lợi ích, đụng phải ngoại lai tư bản thời điểm, bọn hắn cũng là hiểu được tập thể chống lại đối phương. Đừng nói lục đại tập đoàn liên hợp cùng một chỗ, chính là một nhà trong đó toàn lực lấy ra, đều có thể nhẹ nhõm xuất ra mấy chục tỷ dòng tiền. Nhưng là nhiều tiền, không nhất định liền có thể chống cự ngoại lai tư bản nhằm vào. Lục đại tập đoàn rất nhanh đụng phải một cái đầu đau vấn đề. Đó chính là cái này 30 tỷ, không phải nhằm vào một cái nào đó công ty, mà là nhằm vào toàn bộ đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong tất cả xí nghiệp. Vô luận có phải hay không lục đại tập đoàn dưới cờ công ty, bị bọn hắn để mắt tới nói ít đều muốn cắn xuống một miếng thịt. Cho dù là bọn hắn phản ứng tới, không để cho đối phương đạt được bao nhiêu lợi ích, nhưng đối phương cắn xuống một miếng thịt về sau liền sẽ cấp tốc rút lui, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, liền xem như thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức ổn định đảo quốc tất cả xí nghiệp giá cổ phiếu. Luôn có bọn hắn chiếu cố không đến địa phương. Một ngày thời gian, cho dù là đụng phải lục đại tập đoàn cực lực phản kích, bốn cái thương nhân đoàn đội nương tựa theo 300 ức tài chính, vẫn là tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong cắn xuống gần chục tỷ USD thịt. Mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Số 13 buổi sáng, Hứa Chiết chuẩn bị ở sau bắt đầu phát lực. Rất nhiều đảo quốc truyền thông cùng Đông Á Đông đảo truyền thông cũng nhao nhao phát hành một chút liên quan đưa tin, vượt qua vạn người gặp nạn. Hôm qua địa chấn chân thực cấp độ động đất vì sao? Hoa Hạ phán định cấp độ động đất đạt tới 8.6 cấp, nước Mỹ cho ra 8.8 cấp báo cáo, sử thượng thứ 5 động đất. Mãnh liệt khiển trách đảo quốc địa chấn ván, vô luận là vì vững chắc lòng người vẫn là kỹ thuật dò xét ra lầm, cũng mang đến không thể vãn hồi ảnh hưởng. Đông đảo đầu tư bên ngoài chuẩn bị rút vốn, đảo quốc muốn xong, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tại tư bản to lớn lực ảnh hưởng dưới, toàn bộ Đông Á thậm chí nước Mỹ một chút uy tín truyền thông cũng phát hành liên quan tới đảo quốc địa chấn chân thực tình huống. Thậm chí trong đó không thiếu một chút đảo quốc truyền thông. Nhưng đảo quốc muốn ẩn tàng địa chấn cấp bậc chân thật dự định thất bại. Toàn bộ đảo quốc trong nháy mắt xa vào đến vô tận khủng hoảng ở trong. Trời ạ, có đưa tin nói lần này địa chấn đạt tới cấp 9. Trong lịch sử đều có thể đứng vào trước mấy. Đây cũng quá kinh khủng a. Nghe nói chết đến vạn người. Phòng ở sập thật nhiều. Con dẫn phát hải khiếu. Nhóm chúng ta nên làm cái gì? Đảo quốc nhỏ như vậy, lại gặp được loại này tai nạn, thật sự là thật đáng sợ. Ta rốt cục hạ quyết định di dân quyết tâm. Có đưa tin nói nhà máy năng lượng nguyên tử bắt đầu tiết lộ. Nhóm chúng ta tránh thoát địa chấn, sẽ không chết tại bức xạ hạt nhân a. IWJ so nhóm chúng ta thấp thật nhiều. Nước ngoài đã cho rằng nhóm chúng ta kinh tế sẽ sập bàn. Nhóm chúng ta về sau còn có thể ở tại đảo quốc sao? Thị trường chứng khoán bên trong rung chuyển, tăng thêm các quốc gia truyền thông bỗng nhiên đưa tin, làm cho cả đảo quốc nhân dân cũng đắm chìm trong khủng hoảng ở trong. nhìn thấy tự mình sở tạo thành tình huống về sau, Hứa Chiết biết rõ, tiếp xuống liền là chân chính tại đảo quốc vơ vét tài phú thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.